Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427, Long Văn Thương. Bạch, một cái dài 6 thước 6, cả người đen nhánh, phía trên mang theo nhàn nhạt tam giác long chi ceratop vảy trường kiếm. Đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Chính là lúc trước Tiêu Nhiên hoàn thành cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống khen thưởng này thanh có thể tiến giai trận binh Long Văn Thương. Cái này trường thương vừa rơi ở Tiêu Nhiên trên tay thời điểm. Nhưng là mới miễn cưỡng cửu phẩm cấp thấp nhất cấp bậc. Bất quá như thế trường thời gian trôi qua. Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Thu thập không ít tấn cấp cần dùng đến tài liệu. Đem Long Văn Thương cho thăng cấp 2 lần. Bây giờ Long Văn Thương đã đạt đến thất giai trung thượng phẩm tầng thứ. Cùng Tiêu Nhiên tặng cho phạm thống này thanh hỏa long thương phẩm cấp bằng nhau. Bất quá cái này xa xa không phải Long Văn Thương cực hạn. Lúc trước hệ thống giới thiệu thời điểm. Nhưng là nói, đây là một cái có thể tiến giai vũ khí. Như vậy nói cách khác, chỉ cần tài liệu đầy đủ. Thậm chí đem Long Văn Thương tiến giai đến tiên khí cấp bậc. Cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên nhưng là vô cùng chờ mong. Tương lai một ngày nào đó. Mình có thể tay cầm tiên khí cấp bậc Long Văn Thương. Rong ruổi ở trên chiến trường một ngày kia. Long Văn Thương chỉnh thể cùng lúc trước hỏa Long Thương cực kỳ tương tự. Bất quá dùng tài liệu chất liệu chờ một chút. Nhưng là Tiêu Nhiên cũng nhìn không thấu lưu giữ ở. Chỉ là duy nhất để cho Tiêu Nhiên có chút thoáng thất vọng. Là cái này Long Văn Thương phía trên. Dĩ nhiên không có khắc họa bất kỳ trận pháp. Không có trận pháp vũ khí. Còn có thể xem như là quan hệ trận binh đây. Bất quá đây là hệ thống nhận định. Như thế thời gian dài tới nay. Hệ thống còn xưa nay chưa từng xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là cho rằng. Bây giờ Long Văn Thương phẩm cấp thật sự là quá thấp. Cho tới căn bản không có kích hoạt phía trên trận pháp. Này mới khiến ngoại nhân nhìn qua. Liền phảng phất một cái cực kỳ phổ thông trận binh thôi. Trừ điểm ấy ở ngoài, để Tiêu Nhiên liếc mắt là cái này Long Văn Thương lực công kích. Vậy cũng tránh thức là xưng là khai sơn liệt thạch cũng không quá đáng. Trừ điểm ấy, Tiêu Nhiên còn phát hiện cái này Long Văn Thương chất liệu không bình thường đặc thù. Cho dù là dùng nhị phẩm trận binh tới chém cái này phẩm cấp bất quá thất giai Long Văn Thương. Nhưng cũng không để cho nó chịu đến chút nào tổn thương. Dù cho một chút xíu dấu vết. Cũng không có để lại. Vậy thì để Tiêu Nhiên trong lòng lửa nóng. Tại sao võ giả cũng hy vọng nắm giữ một cái vừa tay trận binh đây? Không chỉ là bởi vì trận binh phía trên mang theo trận pháp. Công kích hội càng quỷ dị hơn khó lường. Càng là bởi vì trận binh dùng tài càng tốt hơn. Kiên cố cùng trình độ sắc bén càng cao hơn. Phổ thông lợi khí rất có thể sẽ đang cùng trận binh trong lúc đánh nhau. Bị phá hủy đi. Tương đồng, cấp bậc thấp trận binh, cũng là rất có thể sẽ bị đẳng cấp cao trận binh phá hủy. Thế nhưng Tiêu Nhiên được cái này nhưng không giống nhau. Hắn chắc thí thời điểm, nhưng là dùng thử phá pháp cung công kích. Cứ việc uy lực không có kéo đến to lớn nhất, thế nhưng cũng thử ra 7/8 phần 10 lực đạo. Như vậy cũng không có làm sao Long Văn Thương. Đủ có thể thấy kỳ dụng tài chi đặc thù. Xem qua sau. Tiêu Nhiên lại lần nữa đem Long Văn Thương thu lại. Hiện ở trên người hắn cũng không có thể cung cấp Long Văn Thương tiếp tục tiến giai tài liệu. Hắn tính toán đợi đến thời điểm qua nắm giữ vạn bảo các thế lực sau. Liền để vạn bảo các giúp mình triệu tập một nhóm chống đỡ Long Văn Thương tiến giai tài liệu tới. Hắn đối với tiến giai sau Long Văn Thương. Nhưng là không bình thường chờ mong. Đan tháp khoảng cách Tần Quốc khoảng cách không tính là bao xa. Nhưng cũng không gần, lấy Tiêu Nhiên dưới chân cái này cao cấp huyền không thuyền tốc độ. Cũng là ngày đêm không nghỉ liên tục phi hành 3 ngày thời gian. Mới miễn cưỡng đến đan tháp phạm vi. Trong lúc Tiêu Nhiên bay qua mấy tòa tiểu hình hoàng cấp thế lực thời điểm. Còn không có một ít lòng mang ý đồ xấu người ý đồ điều động huyền không thuyền đuổi theo. Bất quá những thế lực này huyền không thuyền. Đều là một ít cấp thấp mặt hàng. Lại sao vậy khả năng đuổi theo bị Tiêu Nhiên tự mình sửa đổi cao cấp huyền không thuyền đây? Dọc theo đường đi, Trừ Tiêu Nhiên tình cờ dừng lại thưởng thức phong cảnh ở ngoài, cũng không có đi ra bất kỳ sự cố. Không biết rõ sư phụ cùng sư nương hiện ở tại không ở đan tháp bên trong. Nhìn trước mắt khắp nơi đen nghìn nghịt kiến trúc, cùng với cao lớn vững chãi ở thành trì trung ương đan tháp, Tiêu Nhiên nhẹ giọng nỉ non đứng lên. Trải qua 3 ngày ngày đêm phi hành, Tiêu Nhiên cuối cùng là đi tới đan tháp thế lực phạm vi. Năm đó Tiêu Nhiên sao vậy nói cũng là ở đây sinh hoạt sắp tới thời gian 1 năm. Đối với nơi này cũng có một chút cảm tình. Đặc biệt là trung gian tòa kia đan tháp, Tiêu Nhiên vẫn không có cơ hội tiến vào. Cuối cùng trực tiếp càng là bỏ mất tiến vào thời cơ. Bây giờ Tiêu Nhiên đối với loại này đan tháp cũng có một cái khác hoàn toàn mới giải. Cái này không chỉ có là đan tháp biểu tượng, càng là một tòa tu luyện trận khí. Cái gọi là tu luyện trận khí, chính là cùng lúc trước Tiêu Nhiên ở Giang Gia thời điểm tiến vào cái kia trọng lực thất tương tự địa phương, chỉ có điều đan tháp nơi này là lấy nguyên một tòa hình cái tháp thức biểu hiện ra tới. Thứ này, đối với trước đây Tiêu Nhiên tới nói, hay là còn có tác dụng, bây giờ mà, hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Tiêu Nhiên cũng không thể lại sệ mặt xuống ra chạy vào qua tống tiền. Tới gần trên thành trì không, Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp điều động huyền không thuyền vọt vào. Trực tiếp xoay tay đem huyền không thuyền thu lại. Chính mình làm là ngự không hướng về thành trì ở ngoài rơi đi. Cùng lúc trước cách Long Thành không giống, lần này Tiêu Nhiên vừa đến, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vốn là mọi người còn hiếu kỳ là ai điều động huyền không thuyền tới đây. Đương chi sau nhìn thấy một người từ không trung trên bay thẳng hạ xuống thời điểm, dưới đáy nhất thời vỡ tổ, tất cả mọi người đều nhìn bầu trời nghị luận sôi nổi, rồi lại không dám lớn tiếng nói ra đến, thậm chí ngay cả đối với Tiêu Nhiên chỉ trỏ trỏ, cũng không dám làm. Có thể ngự không mà đi tuyệt thế cao thủ a. Dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người cũng không nhịn được trở nên hưng phấn. Tuy nhiên trong lòng thẳng sợ sệt, nhưng vẫn là không nhịn được hướng về Tiêu Nhiên hạ xuống vị trí tụ tập tới. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết có thể ngự không mà đi cao thủ, đến cùng sẽ là quan hệ cái dáng vẻ. Giữa không trung vẫn không có triệt để rơi xuống đất, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn, có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng rõ ràng những người này lòng hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không muốn bị người làm giống như con khỉ vây xem. Sau một khắc, giữa không trung Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất. Mọi người thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên hướng đi đều không có chú ý tới. Tiêu Nhiên liền từ giữa không trung biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho dù là đứng ở Tiêu Nhiên phía dưới cách đó không xa mọi người, cũng đều từng cái hai mặt nhìn nhau. Thất giai cao thủ, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như thế tốc độ. Đan tháp thành thị một cái nào đó không người chỗ ngoặt bên trong, Tiêu Nhiên chỉnh chính quần áo, từ bên trong yên lặng đi ra tới. Bên ngoài tuy nhiên vẫn tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận lúc trước nhìn thấy tất cả. Thế nhưng cũng không có nhận ra Tiêu Nhiên cũng là cái kia từ trên trời bay xuống cao thủ khủng bố. Tiêu Nhiên cũng vừa hay nhân cơ hội này chui vào đoàn người, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên đi, cả tòa đan tháp nhưng là triệt để náo nhiệt lên. Không ít đội tuần tra càng thêm cảnh giác dò xét bốn phía. Cũng không ít người trực tiếp chạy đi đan tháp trưởng môn mọi người ở bên trong cung điện báo cáo. Chuyện này qua, hết cách rồi. Một cái hoàng cấp trong thế lực xuất hiện một tên có thể ngự không mà đi cao thủ. Bất kể là xuất phát từ quan hệ nguyên nhân, bọn họ cũng nhất định phải mật thiết quan tâm mới được. Vạn nhất dễ nói chuyện, chỉ là đi vào đi dạo liền đi loại kia, vậy còn dễ bàn. Vạn nhất là tính khí táo bạo loại kia, một khi bị không có mắt chọc, thậm chí động thủ đồ thành cũng không phải là không được. Không cho phép bọn họ không như vậy cẩn thận cẩn thận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 428, đan tháp thần bí khách tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.